Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 55, sơn bên trong tu hành. 1. Tam Oa Nhi, chúng ta mạch này, sư phụ chính là thân nhất người. Sư phụ ta, sư tổ ngươi là một tán nhân. Hắn đạo thống là như thế nào đến? Truyền thừa với ai ta không biết, nhưng là hắn nói qua chúng ta mạch này liền do hắn mở ra. Cho nên, hắn chính là chúng ta mạch này tổ sư gia. Đang khi nói chuyện, Khương lão đầu nhi đem trong tay họa trục từ từ mở ra. Treo ở tam thanh lẫn nhau phía dưới. Tam Oa Nhi, sư tổ ngươi hắn bình sinh không yêu bị người quỳ lại. Nhưng làm đệ tử, làm thành đồ tử đồ tôn. Chính mình tâm ý nhưng phải kết thúc. Sư phụ ta là ta tối tôn trọng người. Ngươi là đệ tử ta. Ngươi phải gấp bội nhi tôn trọng hắn. Đây chính là sư tổ ngươi bức họa. Tới tam bái cửu khấu đại lễ hầu hạ. Khương lão đầu nhi thanh âm đầy áp cảm tình. Cũng có chút run rẩy. Nghe vậy ta cũng bị đả động. Nắm ba cây đốt hương. Phốc thông một tiếng liền quỳ xuống. Đồng thời, cũng lần đầu tiên đưa ánh mắt rơi vào sư tổ trên bức họa. Bức họa bên trong sư tổ là một cái dung mạo phi thường phổ thông trung lão niên người. Chính là 40-50 tuổi dáng vẻ. Tóc đơn giản vãn cái đạo kế. Bất quá sao nhìn cũng lộn xộn. Đoán chừng là toàn thân phong cách thống nhất đi. Trong tranh sư tổ mặc cũng thật là. Rất tùy ý. Một món phổ thông màu xám đoản báo. Dùng một cây màu đen mảnh vải thả lỏng buộc lên. Mặt trên còn có nhiều cái nghiêng lệch băng. Một đôi phổ thông dày vải. Lại lộ đầu ngón chân. Hơn nữa trong bức họa kia sư tổ đi. Động tác cũng thập phần lười biếng. Hai tay khép tại trong tay áo. Lại là ngồi. Bức họa này không có bối cảnh. Liền sư tổ một người. Có thể sao nhìn sao giống như một cái chính đứng ở chân tường nhi phơi nắng lão nông. Ta cũng không biết tranh này là ai vẽ. Thật là thái truyền thần. Trong tranh sư tổ tướng mạo mặc dù phổ thông. Nhưng là thần thái kia bên trong lộ ra lười biếng cùng không có vấn đề. Trong ánh mắt lại ẩn hàm một loại làm cho người tin phục thanh minh cùng thấu triệt cũng vẽ ra tới. Làm cho người ta cảm giác sư tổ tồn tại giống như một cái mâu thuẫn thể. Trên mặt nổi là chán nản, lười biếng một người, mà kia trong xương lại tản ra một loại cùng người khác bất đồng vận. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, căn bản không biết một người vận vị trí. Chẳng qua là từ nội tâm cảm thấy người sư tổ này không phổ thông. Nhưng không phổ thông ở nơi nào, ta căn bản cũng không biết, còn không mau lại, con mắt của Khương lão đầu nhi chừng một cái. Nghe vậy, ta vội vàng cung kính dơ hương, lại thật tại mang đến tam bái cửu khấu. Lần này so sánh tam thanh trả lại muốn thành kính, dù sao tam thanh lẫn nhau cho ta cảm giác quá mức cao không thể chạm. Có thể đối mặt người sư tổ này bức họa. Lại cảm giác hắn thật tại liền ở trước mặt ta. Hắn thật tại chính là không phổ thông. Bái sư song tổ, ta ở trong lư hương thượng hạng hương. Nhìn Khương lão đầu nhi, cũng không biết bước kế tiếp phải làm gì. Bất quá ở bái sư nhập môn loại này nghiêm túc thời khắc. Ta còn là không ra. Đàng hoàng ngay tại trước mặt Khương lão đầu nhi đứng lại. Khương lão đầu nhi cũng không để ý ta. Chỉ là tự mình đứng lên đến, ngắm nhìn thật lâu sư tổ giống như, mới cẩn thận từng ly từng tí đem bức họa cuốn lại. Sau đó mới nói với ta đến, bức họa này giống như là ta vẽ, cũng là duy nhất một bức sư tổ ngươi. Sư phụ ta bức họa, là hắn đồng ý sau khi, ta mới vẽ, đáng tiếc khi đó tài nghệ có hạn, đem sư tổ ngươi thần vận vẽ chưa đủ, ít nhất không đủ nội liễm. Cùng chân nhân so với quả thực cách biệt quá xa. Nói xong, Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Nhìn hắn như thế hoài niệm sư tổ ta. Ta cũng không nhịn được câu hỏi. Sư phụ, kia ta bây giờ sư tổ ở nơi nào? Khương lão đầu nhi xoay đầu lại nhìn ta. Kia trong mắt lộ ra vẻ mặt là ta lần đầu tiên nhìn thấy. Khương lão đầu nhi lại cũng có chút mê muội. Này có thể mới mẻ. Sư phụ ta hắn cũng có mê muội, cũng không muốn. Sau một khắc Khương lão đầu nhi trở nên hung hãn, đứng lên. Đối với ta uống được, ngươi cho rằng là nhập môn nghi thức bái sư liền hoàn. Lão tử còn không có uống được sư phụ trà. Ngươi đi nấu nước pha trà. Ta chờ uống sư phụ ngươi trà. Muốn pha trà ta không hài lòng. Ngươi sẽ chờ phao một đêm quán trà. Không mang theo như vậy khi dễ trẻ nít. Cuối cùng, ta lần đầu tiên trong đời nổi lửa. Lần đầu tiên nấu nước. Lần đầu tiên nấu nước. Hoa một giờ. Hay lại là ôm một mực cung kính tâm tình cho Khương lão đầu nhi đưa lên một ly sư phụ trà. Trên núi thời gian là kham khổ. Mặc dù Khương lão đầu nhi chỗ này trúc lầu tiểu trúc cảnh sắc thanh nhã. Nhưng đối với một đứa bé mà nói. Ở lâu cũng cứ như vậy. Đảo mắt đã là 3 tháng trôi qua. Lại vừa là một mùa đông đến. Ở xuyên địa mùa đông. Không thể nói bao lạnh. Chẳng qua là một cổ xâm nhuận ở trong xương lạnh lẽo để cho người khó chịu. Trên núi còn phải vắng lặng một ít. Đây cũng là có nghĩa là trời ạ tử càng khổ một ít. Mọi việc tự cung tự cấp. Đây là Khương lão đầu nhi ở ta nhập môn bái sư sau này. Cho ta nói câu nói đầu tiên. Cũng là bởi vì những lời này. Ở chỗ này, ta hết thảy sinh hoạt đều phải chính mình xử lý. Bao gồm giặt quần áo nấu cơm. Đáng ghét là, ta là tự cung tự cấp. Khương lão đầu nhi lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Dựa vào những lời này, đem hết thảy tạp vụ cũng cột cho ta. Ngược lại ngươi làm một người cơm cũng là làm. Giặt rửa một người y cũng là giặt rửa. Liền đồng thời đi, sư phụ, không phải là tự cung tự cấp sao? Thúi lắm, học trò mới tự cung tự cấp. Ta là sư phụ ngươi. Đây là ngươi hiếu đạo. Cứ như vậy, ta một cái 8 tuổi trẻ nít, lúc này đã đầy 8 tuổi. Phi thường, đau khổ, phải gánh vác lên lưỡng cá nhân tạp vụ. Càng đáng thương là, ta ngay từ đầu nấu không quen cơm, càng giặt rửa không tốt quần áo. Khương lão đầu nhi cũng phải không được thường thường lên núi người nhà ta hỗ trợ. Không quen cơm kia cũng không quen đi. Ăn hết, ngược lại hắn cũng ăn. Không quần áo sạch liền không sạch sẽ đi. Mặc vào, Khương lão đầu nhi càng không thèm để ý cái này. Ngược lại hắn cũng bẩn thỉu. Vì vậy, ta lại muốn lên học, lại muốn viết bài tập, lại muốn làm tạp vụ, còn phải hoàn thành Khương lão đầu nhi cho ta bố trí nhiệm vụ. Hắn nói, đây là học tập hắn một thân bản lĩnh bước đầu tiên. Mà hắn thì sao? Mỗi ngày luôn là như vậy thanh nhàn, trừ một ít hắn mỗi ngày cố định phải làm môn học. Chính là pha trà ngắm phong cảnh. Từ ngoài mang, giáo dục tam oa nhi. Thỉnh thoảng thời điểm, hắn sẽ vác nhiều chút bột gạo đồ lặt vặt lên núi. Lại thỉnh thoảng thời điểm, hắn sẽ đi làm một ít dã vị. Đây chính là chúng ta ở trên núi thời gian. Bắt đầu mùa đông ngày sau từ khổ sở. Chúa nếu là bởi vì nấu cơm giặt rũ đều phải dùng thủy. Mà trong ngày mùa đông, kia trong đầm nước thủy khỏi phải nói có nhiều lạnh. Ta thật là đụng cũng không muốn đụng. Lên núi thời gian kham khổ. Tương đối mà nói. Mỗi ngày đi học đảo thành thoải mái nhất chuyện. Lúc trước giờ học buồn chán. Nằm úp sấp trên bàn là có thể ngủ. Lần này được. Cũng không biết Khương lão đầu nhi sao làm. Ngược lại mỗi sáng sớm làm xong hắn cho nhiệm vụ. Ta tinh thần với chỉ hầu nhi tựa như. Suy nghĩ còn đặc biệt rõ ràng. Nghe giảng cũng thì ung dung. Ngay cả trong ngày thường khó khăn vác bài khóa cũng không cảm thấy kiểu nào. Nói nhảm, dĩ nhiên bài khóa không lớn dạng, có thể cùng cái gì đó tối tăm khó hiểu, đạo đức kinh, so với sao. Ta mãi mãi cũng nhớ, thượng sư phụ trà sau khi, Khương lão đầu nhi liền từ cái kia đang lúc mật thất trong xuất ra một quyển rách rách dưới dưới. Sách ném cho ta, quyển này, đạo đức kinh, là người đời ta tu tâm, thánh điển. Bắt đầu từ hôm nay, người mỗi ngày lãng tụng một lần, sao tập một lần, bây giờ liền bắt đầu đọc, không biết chữ hỏi ta, đáng thương ta mới tiểu học năm thứ nhất văn bằng A. Cho nên, đi học sau thì không phải là cái dễ dàng chuyện, kia đi học tan học đường đối với ta mà nói càng là cùng thiên đường. Tam oa nhi, người đi nhẫm nhanh làm cái gì? Bờ thịt sau lưng ta chạy thở hồng hộc. Đáng thương tiểu tử này, với ta cũng như thế, dài 1 tuổi, ta cao ra, hắn là lại cao ra, lại trưởng mập, Ta xác thực không cảm thấy ta đi thật là nhanh. Vì vậy nói đến, ta cũng không đi mau hơn. Nếu có thể trương, ta hận không được liền đứng nơi này không đi. Vấn đề là ta buổi tối lại được làm tác nghiệp. Lại được sao gì đó, đạo đức kinh. Trước khi ngủ còn phải đánh cái gì quyền. Ta khổ mệnh a. Nếu không đuổi chút thời gian. Buổi tối thấy đều ngủ không no. Cái gì quyền à? Người dạy cho ta đi. Bơ thịt phi thường tương đối, võ lâm cao thủ. Để cho sư phụ ta dạy đi. Ta đều còn không có học hết đây. Nhắc lên gì đó quyền ta liền buồn giàu. Cái gì ngũ cầm hí. Bây giờ ta ngay cả một cầm đều không học được. Còn bị kia Khương lão đầu nhi tố khổ. Ta nói ngươi giống như một hầu nhi. Trước dạy ngươi viên hình. Kết quả ngươi ngay cả viên hình cũng học không được. Phỏng chừng chỉ có thể học cái hầu hình. Thật tức chết ta. Nào có làm sư phụ miệng ác độc như vậy. Coi là ta không đi tìm Khương gia. Vạn nhất ta muốn học bộ quyền. Hắn để cho ta sao kia 100 lần cái gì, đạo đức kinh, ai làm? Coi là, bơ thịt run đến một thân thịt béo nói đến. Ta khinh bỉ liếc hắn một cái. Cứ như vậy nhi, không để cho ngươi sao, đạo đức kinh. Sợ là ngươi cũng luyện không một giờ liền kêu cha gọi mẹ. Ta đầy bụng tâm sự đi trở về. Than thầm đến chính mình mệnh khổ. Lúc này bơ thịt lại một thoại hoa thoại nói. Tam oa nhi. Người gần đây là nghĩ tìm cái nào đánh nhau chứ? Ta sao nhìn ngươi cả ngày lẫn đêm cũng nắm cái quả đấm mà? Ta trợn mắt một cái. Đem quả đấm giơ lên ở bơ mì thịt trước thoáng một cái. Nói đến, thấy rõ ràng, là cầm một hồi, thả lỏng một chút, lại dùng càng đại khí lực cầm. Có chú trọng, tỉ như cầm mấy hơi thở cái gì? Sư phụ ta nói cái này gọi là cầm cố, là đề cao người tinh khí thần. Cái này cũng là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu ta cũng không có thói quen. Lần này được. Ở Khương lão đầu nhi thuần thuần dạy dỗ. Hạ. Ta đầy cầm thành thói quen. Giờ học cũng nắm chặt buông lỏng một chút. Đi cái đường cũng là tùy thời rũ xuống bên hông nắm. Ta nói đồng học cũng không dám đến gần ta. Lưu Xuân Yến càng là thấy ta liền tránh. Làm nửa ngày bọn họ đã cho ta muốn đánh nhau a. Ô kìa. Khương gia bản lãnh lớn. Ta không hiểu hắn một bộ kia. Ta tuần lễ này trên trời sơn tìm ngươi chơi đùa cáp. Ngươi muốn tới đón ta. Nếu là Khương gia có thể lại làm một thỏ hoang tới ăn một chút liền có thể. Bơ thịt vừa nhắc tới. Khương lão đầu nhi làm dã vị. Liền tham. Bộ dáng kia còn kém nước miếng không có chảy xuống. Đây chính là Khương lão đầu nhi đáng ghét địa phương. Ta ngay từ đầu không làm tốt cơm. Khó ăn là tất nhiên. Có thể thuộc ta đều cảm tạ lão thiên. Hắn ngược lại cùng ta ăn chung. Có thể không ngăn được người ta ăn xong đi bên đầm nước sờ cái cá. Đi trong rừng toàn bộ dã vị khai tiểu táo a. Còn không cho ta ăn. Nói là ta có thể với hắn học bộ này bản lĩnh. Có thể người nhà ta đến. Hoặc là bơ thịt đến. Người ta sẽ toàn bộ dã vị cái gì chiêu đãi. Ta mới được tiện nghi ăn theo. Nhắc tới Khương lão đầu nhi nấu ăn tay nghề tuyệt. Ăn ngon vô cùng. Nhưng hắn tại sao muốn ta nấu cơm? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.